Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 21 giờ 21, trên xương quai xanh của chị có vết đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều trố mắt, há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cổ phần đổi thành đá cuội sao? Mộc Nhu Nhu và mẹ cô ta vẫn chưa kịp phản ứng thì Mộc Trung Khôn đã không giữ được vẻ bình tĩnh. Ông ta cố gắng nở một nụ cười cứng đơ. Chi Miên, nếu viên đá tam sinh này quan trọng với bố mẹ cháu như vậy, sao cháu lại đem tặng người khác được? Mộc Nhu Nhu cũng phản ứng lại ngay, vội vàng nói, thứ quý giá thế này, chị không thể nhận được. Chi Miên vẫn nên đổi món quà khác đi. Tuy nhiên, Thịnh Chi Miên kiên quyết, em nhất định phải tặng chị món quà này. Đây là lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ bọn em. Thịnh Thiên Ý đứng bên cạnh, dù tỏ vẻ đau lòng, nhưng cũng chỉ đành lòng nói, chị cứ nhận đi, dù sao Chi Miên đã quyết định rồi mà. Vừa nói, cô vừa không nỡ gạt đi giọt nước mắt mà mình cố gắng ép ra. Những người xung quanh, vì ghen tị với nhà họ Mộc, liền đồng thanh hưởng ứng. Cô Mộc cứ nhận đi. Chị em họ thực lòng chúc phúc cho cô. Cô nên giữ gìn cẩn thận đấy. Mộc Nhu Nhu tức đến nỗi thái dương giật giật, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô ta đành phải nhận lấy viên đá cuội này. Đá tam sinh gì chứ? Sao cô ta cảm thấy nó giống như viên đá nhặt từ vườn trước nhà vậy? Đang nghi ngờ nhìn Thịnh Thiên Ý, cô ta bỗng nghe Thịnh Thiên Ý kêu lên. Chị bị dị ứng rồi phải không? Trên xương quai xanh của chị có vết đỏ. Nghe vậy, tim Mộc Nhu Nhu đập thình thịch. Sáng nay, trên người cô ta đầy những vết hằn, khiến cô ta phải chọn chiếc váy kín đáo hơn và mất hơn 2 giờ để thoa kem che khuyết điểm. Bây giờ nó đã lộ ra rồi sao? Mộc Nhu Nhu vội cúi xuống kiểm tra, nhưng Thịnh Thiên Ý đã nhanh chóng đưa tay ra, chạm vào xương quai xanh của cô ta. Ngay lập tức, những dấu vết đỏ ửng hiện rõ lên dưới sự đụng chạm của Thịnh Thiên Ý, những người có mặt ở đó. Ai cũng là người tinh ý, chỉ cần nhìn thoáng qua là phân biệt được sự khác biệt giữa vết dị ứng và vết hôn. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Nhu Nhu đều đầy ẩn ý, ngay cả Kevin, người vẫn im lặng nãy giờ, khi thấy cảnh này cũng cau mày lại. Mộc Nhu Nhu gần như toàn thân run rẩy. Cô ta chỉ muốn cho Thịnh Thiên Ý vài cái tát, nhưng cô ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ nụ cười, giải thích, chị bị dị ứng phấn hoa, không biết có phải do hôm nay chạm vào hoa không. Phương Mẫn đã không còn để tâm đến chuyện gì khác. Bà ta lập tức nháy mắt ra hiệu cho con gái. Nhu Nhu, con mau đi bôi thuốc đi. Nếu nặng lên thì làm sao? Mộc Nhu Nhu chỉ có thể đè nén cảm xúc và gật đầu. Xin phép mọi người, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong, cô ta vội vã rời đi. Trong đại sảnh, Thịnh Thiên Ý đứng cạnh Thịnh Chi Miên, lén giơ ngón cái lên với em gái. Thịnh Chi Miên liếc nhìn, khẽ hừ một tiếng, nhưng vài giây sau cũng nhếch môi cười. Thôi được rồi, hôm nay chị gái đã nhượng bộ, vậy thì sau này cô ấy sẽ không cãi nhau với chị gái nữa. Phía sau, hai luật sư thấy rõ rằng Thịnh Chi Miên không có ý định chuyển nhượng cổ phần, liền rời đi. Hai mẹ con nhà họ Mộc nhìn thấy vậy, thầm chửi rủa trong lòng, nhưng cũng không dám ép Thịnh Chi Miên ký tên trước mặt mọi người. Đúng lúc này, một giọng nói hơi chói tai vang lên. Chiếc nhẫn kim cương của tôi đâu rồi? Người phụ nữ đó là vợ của ông Trần. Nhà họ Trần nổi tiếng trong ngành dầu mỏ, cũng rất có uy thế ở Đế Thành. Nghe thấy bà Trần kêu lên, lập tức có người hỏi, bà Trần, có phải chiếc nhẫn kim cương đặt riêng với giá trên trời mà ông Trần mua cho bà 8 năm trước không? Bà Trần gật đầu ngay. Đúng vậy, vừa nãy nó còn ở trong túi của tôi. Vì tôi vừa đi rửa tay nên đã tháo nó ra. Định đeo lại thì không thấy đâu nữa. Nghe vậy, Phương Mẫn lập tức nghiêm túc nói. Bà Trần đừng lo, nếu nhẫn bị mất trong bữa tiệc của chúng tôi sẽ tìm lại cho bà. Bà Trần đáp lại, nhưng tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Vừa lúc đó, Mộc Nhu Nhu sau khi trang điểm lại bước vào. Nghe thấy vậy, cô ta lập tức lấy túi sách của mình ra để kiểm tra. Phương Mẫn cũng đưa túi sách của mình ra. Sau đó quay đầu nói với Thịnh Thiên Ý, Tiểu Ý. Cháu cũng nên đưa túi của mình cho bà Trần kiểm tra. Chúng ta là chủ nhà, nên để bà ấy yên tâm. Nghe vậy, khóe miệng Thịnh Thiên Ý nhếch lên. Được thôi, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy trong túi của Mộc Nhu Nhu và Phương Mẫn chỉ có điện thoại và mỹ phẩm. Vì thế tất cả lại quay sang nhìn túi của Thịnh Thiên Ý khi túi vừa mở ra. Một chiếc hộp đựng trang sức hình vuông lăn ra. Cách chương.